Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 158, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đệ tử đám lão sư cố bối quay mặt đi, hắn đang chờ tuyên bố của trọng tài cùng tiếng reo hò của đám đệ tử xung quanh, lúc này cái tên cố bối đã còn liên tưởng tới hắn chuẩn bị tán đổ vài nữ đệ tử ngây thơ vì sùng bài hắn nữa. Sao chưa có tiếng reo hò vậy? Cố bối quay người lại. Bùm, ngay lập tức một đòn công kích bắn thẳng vào mặt của cố bối, thì ra lúc này Mộ Dung Vũ đã hoàn hồn lại, nhanh chóng bay lên cao và sử dụng viễn trình công kích với cố bối. Cũng may, Senslas là yêu linh thuộc loại vai u thịt bắp, các đòn công kích của Mộ Dung Vũ tuy rằng uy lực cũng lớn nhưng đối với hắn chỉ gọi là có chút ngứa ngáy mà thôi. Tại sao tên đó còn có thể đứng dậy? Cố bối một bên điên cuồng hô to gọi nhỏ. Không chỉ cố bối, đây cũng chính là câu hỏi của phần đông đám đệ tử và các lão sư, với suy nghĩ của bọn hắn, đòn công kích của cố bối trước đó mang uy lực có thể uy hiếp được cả thiên tinh cảnh, làm sao một tên thiên mệnh, lục mệnh cảnh giới như Mộ Dung Vũ có thể chống đỡ được. Ngay cả người võ si như Long Vũ Âm cũng không hiểu, nói gì đến một bên mặt mũi ngơ ngác Lý Hành Vân. Sư phụ, tại sao tên Mộ Dung Vũ đó có thể không có một chút tổn hại gì? Bên cạnh, Long Vũ Âm tò mò hỏi, nàng đã nghĩ hết óc nhưng không làm sao có thể suy luận ra được. Lăng Thiên im lặng một lúc, sau đó trả lời. Vì tên cô bối đó ngốc, thực chất Lăng Thiên cũng chỉ vừa mới biết khi hỏi hệ thống, hóa ra tuy hắn mang Pokemon tới thế giới này để làm yêu linh, uy lực chắc chắn mạnh hơn gấp bội so với đám yêu linh bản thổ, nhưng cũng có một điểm yếu chết người, đó là... Khắc hệ, đúng thế, là khắc hệ, giống như lửa và nước gặp nhau, nếu như chỉ tính riêng sức mạnh bản thổ thì bên nào mạnh hơn thì bên đó sẽ thắng, kiểu như lửa làm nước bốc hơi nếu lửa mạnh hơn còn nước dập tắt lửa khi nước mạnh hơn. Nhưng khi có một người trong đó sử dụng Pokemon để làm yêu linh, nghiễm nhiên một điều chắc chắn là hắn nếu sử dụng tuyệt kỹ hệ lửa để công kích vào một yêu linh hệ nước của đối phương, 100% đòn công kích đó sẽ bị giảm phân nửa. Lửa và nước còn đỡ, dù sao đó chỉ là khắc hệ thông thường, nếu thực lực đối phương đủ mạnh thì cho dù có bị giảm phân nửa thì cũng hoàn toàn có thể chém giết đối phương, nhưng... Cố bối sử dụng hệ đất công kích hệ phong, phi hành, của Mộ Dung Vũ A trong thế giới Pokemon, đất hiển nhiên không thể nào gây được chút sát thương nào cho hệ phi hành rồi, ai bảo người ở dưới đất người ta bay lên trời công kích bằng niềm tin. Ngoài hệ đất cùng hệ phi hành ra, hệ lôi khi công kích vào hệ đất cũng gặp tình trạng tương tự, hệ thông thường công kích vào hệ ma quái. Nhớ cái lúc nhận được câu trả lời của hệ thống, Lăng Thiên cũng có một phen cay gà, hắn có chút khinh bỉ hệ thống làm việc nhưng ngẫm lại thì như thế cũng đúng, bởi Pokemon hắn mang tới nơi này quả thực quá bá đạo, nếu như không có một hai điểm yếu cố hữu thì mới thực sự là sai à, cũng may ta có thể dung hợp nhiều loại Pokemon, cùng với đó Mera Nomi, Goro Goro Nomi cũng như Haki, nhẫn thuật các thứ không bị tác dụng phụ kiểu đấy à, Lăng Thiên vui mừng nghĩ, nhưng nhớ tới trước đó chưa kịp báo cho tên cố bối sớm cũng là sai lầm của hắn. Cô bối, mau sử dụng tuyệt kỹ khác. Lăng Thiên vội truyền âm, quay trở lại võ đài, lúc này Mộ Dung Vũ ở trên không đang điên cuồng công kích lấy cô bối, từng quả hỏa cầu, phong nhận dồn dập bay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, cô bối, ngươi chỉ là một con rùa thôi sao? Mộ Dung Vũ điên cuồng cười lớn. Bên dưới võ đài cố bối lúc này đang thực sự rất bực tức, hắn tuy có thể phi hành, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng Mộ Dung Vũ khi dung hợp với Thánh Huyết Long Ưng được. Tốc độ của Senslas quá chậm, nên không bắt kịp hắn, muốn thử sử dụng lại tuyệt kỹ hầm mộ cắt một lần nữa nhưng lại sợ lặp lại kết quả y như lần trước. Đúng lúc này, bên tai hắn nhận được truyền âm của Lăng Thiên, cố bối sững sờ một lúc rồi điên cuồng cười lớn, quả không hổ là tỷ phu, chẳng mấy chốc mà đã nghĩ được kế sách cho ta. Chứng kiến cố bối cười, Mộ Dung Vũ cũng một phen cảnh giác, hắn liền thu gọn người, lao lên thiên không hòng giãn khoảng cách với cố bối. Ha ha, Mộ Dung Vũ, để xem lần này ngươi còn có thể không chút tổn hại nào nữa không? Cố bối cười gằn, đại địa chấn, ớt quế, chỉ thấy cố bối lúc này, hắn dẫm chân xuống phía dưới võ đài một cái, không chỉ võ đài, toàn bộ khu vực thí luyện của Đông Viện đều rung lắc một cách dữ dội, giống như Vũ Thần Tông đang bị công kích vậy. Cha mẹ ơi, ta chưa muốn chết, chấn động này là gì? Uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Đòn công kích của cố bối làm từng khu vực xung quanh đổ nát, bên dưới lũ đệ tử nằm xuống ôm đầu, nhìn thấy cảnh đó, cố bối gương mặt đắc ý, đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất mà Senslas ban cho hắn. Hừ, ta không tin với đòn công kích này ngươi còn có thể chịu được. Cố bối đắc ý nhìn lên bầu trời. Tiếc là, hình ảnh tiếp theo làm cố bối như đứng hình, tên Mộ Dung Vũ vẫn ở đó, hắn còn đang mải lo lắng nhìn xuống bên dưới, dường như hắn vẫn chưa phát tác được cố bối hắn đã phát động công kích mà vẫn đang trực chờ đợi để phòng thủ. Tại sao CS, cô bối thì thầm, đúng lúc này bên tai hắn lại vang lên một âm thanh chửi bới. Đồ ngu xuẩn, ngươi không còn tuyệt kỹ nào khác ngoài tuyệt kỹ hệ đất ra à, người vừa chửi bới không ai khác chính là Lăng Thiên, hắn thực sự rất điên rồi, bảo tên cô bối đổi tuyệt chiêu ai ngờ hắn vẫn sử dụng tuyệt kỹ hệ đất, đây quả thực làm hắn bực mình đến chết a. Bên cạnh nhìn sư phụ mình thay đổi sắc mặt, không còn vẻ bình tĩnh như trước đó nữa, lòng Vũ Âm cười thì thầm nghĩ. Hóa ra sư phụ nhiều lúc cũng có vẻ mặt dễ thương như thế này. Bị Lăng Thiên thông não cho một trận, lúc này cô bối mới nhớ ra tuyệt kỹ Senslas ban cho hắn có rất nhiều, nhưng hắn chỉ biết tới uy lực của từng tuyệt chiêu mà quên đi đặc tính của tuyệt chiêu đó. Hóa ra là thế, cảm ơn tỷ phu, cô bối mắt sáng lên mừng rỡ, cuối cùng hắn cũng biết mình sai ở đâu rồi. Chỉ thấy lúc này, cô bối giơ tay xuống phía võ đài, hắn đào lên một cục đá to lớn, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ nói. Tới lúc bắn chim rồi. Thạch Vũ Liên Hoa, Pro Lao, cô bối ném thật mạnh hòn đá lớn đó bay thẳng về phía Mộ Dung Vũ. Nhìn một tảng đá lớn bay về phía mình, Mộ Dung Vũ khinh bỉ nói. Tưởng cái gì, người nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi còn đứng đó mà chịu trận. Nói xong, hắn liền lập tức tránh đi, ngay khi chuẩn bị chế giễu cô bối một phen, thì bất ngờ tảng đá kia như có mắt chuyển hướng bay về phía hắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái gì thế này, Mộ Dung Vũ la lớn, hắn ra sức bay tới bay lui nhưng làm thế nào cũng không thể tránh thoát khỏi nó. Bên dưới, Lăng Thiên cười cười, hắn thì thầm mà chỉ bản thân hắn nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác dụng phụ tuy là có nhưng không phải không hữu ích, và một trong những điều hữu ích đó là. Tất chúng, bay mãi mà vẫn không tránh thoát được, Mộ Dung Vũ quả quyết đứng lại, hắn thu người lại phòng thủ với hy vọng đòn công kích của cô bối sẽ không có hiệu quả như lần trước, tiếc là. Đoàng, tiếng va chạm vang lên, tảng đá lớn đập trúng người Mộ Dung Vũ sau đó chia năm xẻ bảy, rồi lại một lần nữa tụ lại tiếp tục công kích vào người hắn, nếu có hữu tâm nhân chú ý đếm, tảng đá đó công kích tất cả là 5 lần, mỗi lần sát thương lại gia tăng. Lại một lần nữa khói bụi mờ mịt trên không, nhưng khác với lần đầu, lần này chỉ thấy một cái bóng đang rơi tự do xuống, không hề phanh lại mà rơi thẳng xuống võ đài, gây lên một tiếng. Oành, to lớn, chờ một chút, trọng tài mới từ từ bước tới, nhìn xuống phía dưới lỗ đã lõm thành hình người bên trong, trọng tài nuốt nước bọt một tiếng, giơ tay quả quyết nói. Người chiến thắng, cô bối thở dài một hơi, nhanh chóng rời khỏi võ đài tái ngộ với tỷ phu hắn để hỏi vài điều thắc mắc, may mắn lần này kết quả giống như hắn dự đoán, nếu mà còn quê với mọi người một lần nữa chắc hắn không nhịn được mà tìm cái lỗ chui vào mất. Đám đệ tử cùng cao tầng hít một hơi lãnh khí, không ngờ đòn tấn công tưởng chừng như vô hại của cô bối lại đáng sợ đến mức này, bọn hắn kinh hãi, quên luôn cả việc tung hô cho người chiến thắng. Lăng Thiên lắc đầu, tên cô bối này bảo đổi tuyệt chiêu thế nào hắn cho ngáp phải rồi lại chọn đúng tuyệt kỹ hệ đá thạch, vừa đúng khắc hệ phong cùng hỏa của Mộ Dung Vũ. Phong thôi cũng không nói, nay tên đó còn có thêm hệ hỏa trong người, thế nên đòn công kích mà hắn nhận phải từ cô bối gấp 4 lần so với bình thường. Một phút mặc niệm của Lăng Thiên diễn ra dành cho tên Mộ Dung Vũ đen đùi đó, sau đó hắn nhường lại sân khấu cho 4 thanh niên da ngăm ngăm đen, trên vai khiêng cái quan tài đi lên trên võ đài. Cách chương.